Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2254, Tâm Chi Thành. Quan Vũ ngồi xếp bằng tại trong đại trướng, hai mắt giật dây, hai tay an ủi đầu gối, không nhúc nhích, dường như điêu khắc đá đồng dạng, trừ áo giáp, dây thừng bị trốn thoát, hắn cùng bị bắt lúc không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả chòm râu phía trên cho bụi đều không có thanh lý. Thắt nút, dính chung một chỗ, trước mặt hắn có một chương làm án. Phía trên bày biện một chén cơm, một đĩa tương, một chén rau xanh, còn có một đầu cá ướp muối, lại một mực không động, trừ hô hấp và nhịp tim đập. Hắn cùng chết người không có gì khác biệt. Hắn ngồi như vậy đã có hai ngày. Không ăn không uống, Tôn Sách ước định lấy hắn thủ cấp 3 ngày, thời hạn đã qua hơn phân nửa. Hắn không cảm thấy mình có lỗi, cũng không muốn vì mạng sống mà ủy khuất cầu toàn, bình tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng đến, duy nhất hy vọng chỉ có gặp lão phụ một mặt. Ngoài trướng vang lên gấp rút tiếng bước chân, có người chạy tới, tới gần màn cửa lúc, người kia trơn một phát trùng điệp té ngã trên đất, một bên có người đoạt lấy đi, luôn miệng nói, quan công, ngươi không sao chứ, trường sinh, trường sinh, một cái già nua mà lo lắng âm thanh vang lên, khác đến phụ thân Quan Nghị thanh âm. Quan Vũ hai mắt vừa mở, mắt phượng trong nháy mắt hàn quang bắn ra bốn phía, thân thể nhảy lên một cái, hắn phản ứng rất nhạy bén. Nhưng hắn lại quên mình đã ngồi hai ngày, hai chân chết lặng mà lại không có hạt cơm nào vào bụng, thân thể bất lực, vừa mới đứng dậy, liền cảm giác hai chân như kim đâm đồng dạng, bịch, một tiếng, ngã trên mặt đất, đầu duỗi ra lều vải, thân thể vẫn còn tại trong trướng, Quan Nghị cũng ghé vào ngoài trướng, ngẩng đầu, cực lực hướng trong trướng nhìn. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng rơi lệ. Hai người đều hai má hãm sâu, thần sắc tiều tụy, mặt mày xem ra cũng giống nhau đến mấy phần. Chỉ là mấy ngày không thấy, Quan Nghị tóc trắng bệch, dưới ánh mặt trời vô cùng chướng mắt. Trường sinh con a, Quan Nghị giãy giụa lấy ngồi xuống, bưng lấy Quan Vũ mặt, chưa nói nước mắt trước chảy. Hắn tại Lô Nô Thành bên trong, theo Tôn Sách vây thành một ngày kia trở đi, hắn thì tại lo lắng Quan Vũ, bởi vì Quan Vũ hai ngày trước vừa mới đi qua Lô Nô, là lớn nhất tới gần Lô Nô viện binh, lấy hắn tính cách, biết được Lô Nô bị vây, khẳng định sẽ hồi viên. Quan Nghị luôn luôn đối với nhi tử có lòng tin, cảm thấy hắn có đại tướng chi tài. Không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng tình huống lần này khác biệt, lần này hắn muốn đối mặt là Ngô Vương Tôn Sách. Quan Nghị tại Dự Châu ở qua một đoạn thời gian, về sau lại tại Tương Dương mượn cư mấy năm, hắn đối Tôn Sách giải vượt xa Quan Vũ. Khác không nói, kết bạn với Quan Vũ tâm đầu ý hợp từ hoàng đối Tôn Sách thì bội phục sát đất. Quan Nghị rời đi Tương Dương trước đó, Từ Hoàng đặc biệt cùng hắn nói chuyện lâu một lần, hy vọng hắn có cơ hội có thể khuyên Quan Vũ đầu nhập Tôn Sách, không muốn đi theo Lưu Bị một con đường đi đến đen. Lưu Bị không phải là Tôn Sách đối thủ, cũng không thể tận Quan Vũ chi tài, Quan Vũ đi theo hắn không biết có kết quả gì tốt. Quan Nghị khuyên qua Quan Vũ, nhưng mỗi lần vừa mở miệng thì bị Quan Vũ đánh gãy. Quan Vũ khác đều tốt nói, đối Quan Nghị ngoan ngoãn phục tùng, duy chỉ có lời này không thích nghe, kéo dài đến bây giờ. Quan Vũ rốt cục cùng Tôn Sách mặt đối mặt, Quan Nghị tâm lý bất ổn, lo lắng Quan Vũ an nguy, Tôn Sách phái người chiêu hàng, Quan Tĩnh hạ lệnh đầu hàng. Tại hai quân giao tiếp phòng ngự thời điểm, Tôn Sách phái người tìm tới hắn, biết được Quan Vũ bị bắt. Nhưng ba ngày thời gian chỉ còn lại có một ngày, mà Quan Vũ nhìn không ra một chút hối cải biểu hiện lúc. Hắn dọa đến chân đều mềm, đoạn đường này chạy tới, không biết ngã nhiều ít bổ nhào, ôm lấy gầy một vòng Quan Vũ. Quan Nghị lên tiếng khóc lớn, Quan Vũ trong lòng cũng cảm giác khó chịu, lại không nghĩ khiến người ta nhìn đến hắn rơi lệ. Hắn đem Quan Nghị dẫn vào trong chướng, nhìn đến những cái kia không hề động qua đồ ăn. Quan Nghị lại rơi lệ, Trường Sinh a, ngươi là thật muốn vì cha người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quan gia tuyệt hậu sao? A ông, sĩ có thể giết, không thể nhục, Ngô Vương làm sao nhục ngươi? Hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể ăn năn. Thánh nhân Diệc Vân, người người nào không qua? Qua mà gải chi, không gì tốt hơn, Nhi Hà qua chi có. Ngươi, mắt thấy lại muốn rơi vào không bao lâu rừng. Không có kết quả tranh luận, Quan Nghị lại vội lại tức. Đưa tay cũng là một cái bạt tay mạnh, ngươi có cái gì qua? Ngươi, ngươi chống đối lão tử, cũng là bất hiếu. Quan Vũ cúi đầu, không nhúc nhích, Quan Nghị tức giận đến nói không ra lời, nước mắt tuôn đầy mặt. Hai cha con vừa nhắc tới cái đề tài này, sau cùng luôn luôn cục diện này, đối đứa con trai này, hắn cũng là không có cách nào. Ho khan, chướng bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ, Lưu Diệp âm thanh vang lên, Quan công, ta có thể vào không? Quan Nghị đã gặp Lưu Diệp. Vào thành cùng Quan Tĩnh hiệp đàm cũng là Lưu Diệp, nói cho hắn biết Quan Vũ bị bắt cũng là Lưu Diệp. Nghe đến Lưu Diệp thanh âm, Quan Nghị lại dâng lên một tia hy vọng. Hắn nghe Quan Tĩnh nói qua, Lưu Diệp từng là thiên tử bí thư lệnh, đa mưu túc trí, có lẽ hắn có thể thuyết phục Quan Vũ. Mời đến, mời đến. Quan Nghị dùng tay áo lau lau nước mắt, Mạnh giả trang làm ra một bộ vẻ mặt vui cười, đem Lưu Diệp mời tiến đến, vừa hung ác trừng Quan Vũ liếc một chút, để hắn khách khí một chút. Quan Vũ nhìn kỹ mà không thấy, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Diệp liếc một chút. Lưu Diệp cũng không để ý, cười cười, Vân Trường, ngươi không phục, đúng không? Quan Vũ mí mắt vẩy một cái, liếc Lưu Diệp liếc một chút. Hừ một tiếng, muốn không dạng này, ngươi nói cho ta một chút, nếu như thả ngươi đi, ngươi dự định làm sao đánh bại ta quân? Nếu như nói rất có lý, ta liền đi gặp Ngô Vương, lại thả ngươi một lần, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, ngươi có thể, có cái gì không thể? Lưu Diệp cười nói, Ngô Vương dưới trướng đại tướng rất nhiều, không thiếu ngươi một cái. Ngươi cũng nhìn đến, vẻn vẹn nghĩa tòng bộ kỵ bốn tướng thì không có một cái nào không bằng Vân Trường. Thực lần này vốn không tất lấy nghĩa tòng bộ kỵ nghênh chiến. Trung quân bất luận cái gì vừa đem, thống vạn người, đều có thể đánh bại Vân Trường. Chỉ là thương vong hội hơi lớn hơn một chút thôi. Quan Vũ khóe mắt rút rút, nộ khí mạnh mẽ như mãnh hổ. Lưu Diệp bất vi sở động, cười híp mắt nhìn lấy Quan Vũ, nói đến, ngươi cũng là thống binh nhiều năm đại tướng, cũng không phải là mới bước lên chiến trường tân binh. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trừ ngươi cá nhân vũ dũng bên ngoài, quân giới, huấn luyện, binh lính, sĩ khí, ngươi cái nào một hạng có phần thắng? Lưu Diệp nói, chỉ Quan Vũ trước mặt bàn ăn, khác mà lại bất luận. Người bộ hạ có dạng này thực vật sao? Quan Vũ á khẩu không trả lời được. Hắn biết Tôn Sách hậu đãi binh lính, thức ăn cung ứng một mực so với người khác tốt. Hắn bị giam 2 ngày, ngoài chướng binh lính 1 ngày ăn 2 bữa, mỗi bữa đều có cá hoặc thịt. Tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng làm cho người ngạc nhiên Ngô quốc vật tư cung ứng chi dư giả. Hắn như quân giới, huấn luyện thì lại càng không cần phải nói, đây đều là rõ như ban ngày. Thành như Lưu Diệp chỗ nói, coi như để hắn tái chiến, coi như Tôn Sách không tự mình xuất chiến, chỉ là trong phái quân bất luận cái gì vừa đem nghênh chiến, đều có thể đánh bại hắn, chỉ là thương vong nhiều ít vấn đề. Vạn người quy mô chiến sự, thắng bại xưa nay không quyết định bởi tại tướng lãnh dũng mãnh hay không. trừ phi hắn có thể thừa dịp không phòng bị, chém tướng đoạt cờ. Thế nhưng là loại sự tình này cho tới bây giờ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn đã từng lâm trận trảm tướng Nhan Lương, Cao Lãm, đối với cái này lớn nhất quá là rõ ràng. Nếu như đối phương có phòng bị, trận sau đó chiến, trảm tướng cơ hồ là không thể nào sự tình. Không nói cái khác, một lần cung nỏ tập hợp bắn thì có thể đưa ngươi bắn thành con nhím. Xích thố lại nhanh, còn có thể nhanh hơn được mũi tên. Không có chứ, bình tĩnh mà xem xét. Đối Ngô Quốc tới nói, vân trường không quan trọng gì, sinh tử đều không có ảnh hưởng gì. Người chỗ lấy hiện tại còn sống, là bởi vì Ngô Vương không đành lòng lướt nhẹ qua thái sử Tử Nghĩa. Hứa Trọng Khang, điển tử Cố Chi mời. Lớn nhất nặng muốn là không nghĩ để ngươi lão phụ trung niên tang thê về sau lại tuổi già mất con. Thế nhưng là nếu như ngươi cố chấp đã thấy, coi như Ngô Vương chịu tha cho ngươi, ta cũng sẽ lực gián Ngô Vương giết ngươi. Lấy rõ quân pháp, Lưu Diệp nói xong, đứng người lên, chậm rãi sửa sang một chút tay áo, vân trường. Ngày giờ không nhiều, chính ngươi trân trọng đi, coi như muốn chết. Người cũng cần phải chết đến minh bạch một chút, không muốn làm mù mờ quỷ. Nói xong, quay người đi, Quan Vũ không nhúc nhích, sắc mặt xám xịt, cái trán tất cả đều là mồ hôi, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, Quan Nghị gấp, đứng dậy đuổi theo ra đi. Lưu Diệp ở phía xa chờ lấy hắn, cười khoát khoát tay, thấp giọng nói ra, Quan Công. Vân trường võ dũng tuyệt luân, chính là đại tướng, duy nhất điểm yếu ở chỗ tự phụ. Kế sách hiện nay, chỉ có thể để hắn ba tỉnh thân ta, mới có thể trừ lừa bịp đi lầm. Lạc đường biết quay lại, chính như tạo đao, không trải qua thiên truy bách luyện, đi trừ tạp chất, làm sao có thể chém sắt như chém bùn. Quan Nghị như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Quan Vũ tại trong chướng ngồi bất động, nhưng trong lòng thủy triều lên xuống. Ba đào hung dũng, hắn nhiều lần nhai nuốt lấy Lưu Diệp lời nói, càng nghĩ càng thấy đến không còn mặt mũi. Hắn có gì đáng tự hào đâu. Luận võ nghệ, thái sử Từ, Từ Hoảng, Trương Liêu, Hứa Chử, Điển Vi, cùng hắn tương xứng người chỗ nào cũng có. Luận dùng binh, mạnh hơn hắn cũng không phải một cái hai cái. Lại nghĩ sâu vào, hắn cái gọi là mạnh bên trong đều có Tôn Sách cái bóng. Chiến giáp, chiến đao, thì liền hắn võ nghệ đều bị Phá Phong Thất Sát ảnh hưởng. Không có Hứa Chử, thái sử Từ bọn người luận bàn, hắn mấy năm này võ nghệ thì trì trệ không tiến. Đã từng cho là mình thiên hạ vô địch, tỉ mỉ nghĩ lại, những thứ này đều chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Tuổi hơn 40, chẳng làm nên trò trống gì, vẫn còn giống một cái thiếu niên vô tri, giống như tự cho là đúng. Để lão phụ thương tâm, để bằng hữu lo lắng, khiến người khác chế nhạo, Lưu bị vì cái gì không chiến mà đi? Còn không phải là đối ta không có lòng tin gì, không tin ta có thể kiên trì đến hắn đến tiếp viện. Cho nên mới không chút do dự từ bỏ Nghiệp Thành, từ bỏ Trung Sơn, cũng từ bỏ ta. Đối với hắn mà nói, ta chưa từng có chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Như vậy không thể thiếu. Lại hoặc là, hắn đã sớm muốn từ bỏ ta. Chính như lúc trước hắn mang theo Trương Phi rời đi Dự Châu, lao tới Trường An, lại đem ta lưu tại Dự Châu đồng dạng. Không sai, hắn cần phải làm như thế. Hắn vì cái gì tại Dự Châu chẳng làm nên trò trống gì? Đều là bởi vì ta à. Tiêu Huyện chi chiến, Tiểu Hoàng chi chiến, cái nào nhất chiến không phải là bởi vì ta lộ mãng dẫn đến trúng kế? Từng kiện chuyện cũ xông lên đầu. Quan Vũ càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng thấy đến chính mình buồn cười, không khỏi cất tiếng cười to. Tiếng cười thê lương như gào, tất cả kiêu ngạo cũng giống như xuân như băng không ngừng vỡ vụn, hóa thành nước mắt, thấm ướt vạt áo. Quan Nghị ngồi chồm hổm tại ngoài trướng, nghe lấy Quan Vũ tê tâm liệt phế khóc giống, không chỗ ở lau nước mắt, biết con không khác ngoài cha. Nghe đến cái này theo chỗ không có tiếng khóc, hắn có thể cảm thụ Quan Vũ nội tâm thống khổ, nhưng cũng tràn ngập hy vọng, chờ mong lấy Quan Vũ như là Lưu Diệp nói như thế đi trừ trong lòng chấp niệm. Tại trong liệt hỏa bách luyện thành cương, thành vì một cái chính thức anh hùng, Quan gia liệt tổ liệt tông a, các ngươi giúp đỡ Trường Sinh đi. Quan Nghị hai tay hợp thành chữ thập, thì thào cầu nguyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN